Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 388, Vân Hoàng đăng cơ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiếp ảnh ra màn ảnh nhanh chóng nhắm ngay Triệu Uyển Tình, chỉ thấy nàng kia mỹ diễm vô song trên mặt lúc này treo đầy vui vẻ tươi cười, nàng gắt gao mà ôm một chút bên cạnh đứng dậy Tiêu Vân Hải, thậm chí còn hôn một cái hắn gò má, chọc đến toàn bộ hiện trường một mảnh ồn ào. Này vẫn là hai người lần đầu tiên tại ngoại giới trước mặt làm như vậy thân mật động tác đâu. Triệu Uyển Tình đi đến trên đài, trước cùng Hầu Húc ôm một chút, đến phiên Diệp Vĩnh Nhân khi, Diệp Vĩnh Nhân chỉ chính mình gương mặt ha hả cười nói. Có thể hay không cũng tới một chút, dưới đài người xem tức khắc bắt đầu ồn ào. Triệu Uyển Tình mỉm cười nói, khó mà làm được, đây là ta lão công độc quyền. Diệp Vĩnh Nhân cười ha ha cùng Triệu Uyển Tình ôm một chút, sau đó đem cúp giao cho nàng. Triệu Uyển Tình cầm cúp đứng ở microphone trước nói. Ta đã từng nghĩ tới một ngày nào đó ta nhất định sẽ bắt được cái này thưởng, nhưng ta không nghĩ tới chính là ngày này tới nhanh như vậy. Cảm tạ các fan đối ta duy trì cùng hậu ái, cảm tạ ta công ty Thiên Lai đĩa nhạc đối ta trợ giúp cùng tán thành. Đương nhiên, ta càng muốn cảm tạ một người, ta biết nếu không có hắn tuyệt thế âm nhạc tài hoa, ta căn bản không có khả năng đứng ở chỗ này. Người kia đại gia khẳng định cũng có thể đoán, không sai, chính là Tiêu Vân Hải. Ta hiện tại chỉ nghĩ đối hắn nói, lão công ta yêu ngươi, nhất sinh nhất thế. Dưới đài các fan nghe được nữ thần Triệu Uyển Tình làm trò toàn hoa hạ nhân dân mặt hướng Tiêu Vân Hải bày tỏ tình yêu tức khắc đều kinh hô lên, tiếp theo che trời lấp đất vỗ tay, huýt sáo thanh, hò hét tiếng vang lên. Màn ảnh nhanh chóng chuyển tới Tiêu Vân Hải trên mặt, chỉ thấy hắn hơi hơi sừng sốt, tựa hồ cũng không nghĩ tới Triệu Uyển Tình sẽ nói như vậy. Ngay sau đó đối Triệu Uyển Tình làm cái hôn gió động tác, sau đó cố ý làm bộ một bộ thẹn thùng bộ dáng, bưng kín mặt. Triệu Uyển Tình nhìn đến hắn làm quái bộ dáng, không cấm nở nụ cười. Dưới đài người xem cũng đều bị Tiêu Vân Hải chọc cho cười ha ha. Tiếng cười qua đi, người chủ trì Từ Quân hỏi. Phía dưới là chúng ta được hoan nghênh nhất hoan nghênh nữ ca sĩ biểu diễn thời gian. Triệu tiểu thư, không biết ngươi cho đại gia mang đến nào một đầu dễ nghe ca khúc nha. Triệu Uyển Tình đem cúp giao cho một vị nhân viên công tác cười nói. Trước kia nếu có người hỏi ta, ngươi lão công cho ngươi viết ca khúc chung, ngươi thích nhất nào một đầu? Ta khả năng nhất thời trả lời không lên, nhưng hiện tại ta sẽ không chút do dự nói, ta thích nhất chính là phía dưới này một đầu nhất lãng mạn sử. Từ Quân cười nói, vậy làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Triệu Uyển Tình cho chúng ta mang đến này đầu Vân Hoàng mới nhất tác phẩm nhất lãng mạn sử. Ở hiện trường người xem vỗ tay cùng tiếng hoan hô chung, Triệu Uyển Tình hơi hơi cúc một cung, sau đó nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đem kích động mà tâm tình bình phục một chút. Chờ đến cảm giác không sai biệt lắm lúc sau, Triệu Uyển Tình đối với nhân viên công tác gật gật đầu. Nhân viên công tác ấn xuống nhạc đệm mang, khúc nhạc dạo thực mau liền vang lên. Dựa lưng vào nhau ngồi ở thảm thượng, nghe một chút âm nhạc tâm sự nguyện vọng, ngươi hy vọng ta càng ngày càng ôn nhu, ta hy vọng ngươi phóng ta trong lòng. Ngươi nói muốn đưa ta cái lãng mạn mộng tưởng, cảm ơn ta mang ngươi tìm được thiên đường, chẳng sợ dùng cả đời mới có thể hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần ta giảng ngươi liền nhớ kỹ không quên. Này đầu nhất lãng mạn sự là kiếp trước nhất kinh điển một đầu tình ca, một khi đẩy ra, lập tức thịnh hành đại giang nam bắc truyền khắp đầu đường cuối ngõ, ở lúc ấy liền không có sẽ không sướng. Này bài hát giai điệu phi thường dễ nghe, ca từ rất đơn giản, lại thẳng chọc nước mắt điểm, sức cuốn hút cực cường. Hơn nữa Triệu Uyển Tình kia ôn nhu tinh tế tiếng nói, giống như một sợi xuân phong giống nhau thổi tới rồi mọi người trong lòng. Ta có thể nghĩ đến nhất lãng mạn sự, chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi biến lão, dọc theo đường đi cất chứa điểm điểm tích tích cười vui. Lưu đến về sau ngồi ghế bập bênh chậm rãi liếu, ta có thể nghĩ đến nhất lãng mạn sự, chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi biến lão, thẳng đến chúng ta lão đến chỗ nào cũng đi không được. Ngươi còn vẫn như cũ đem ta trở thành trong lòng bàn tay bảo. Điệp khúc bộ phận là trình bài hát tinh hoa bộ phận, Triệu Uyển Tình phát huy cực kỳ xuất sắc, chẳng những thanh âm hoàn mỹ thẳng thấu nhân tâm, ngay cả biểu tình cũng cùng ca khúc phối hợp thiên y vô phùng, trong ánh mắt thậm chí toát ra một tia hướng tới. Triệu Uyển Tình sướng xong đoạn thứ nhất sau, vẫn luôn nhắm mắt lại nghe ca, Diệp Vĩnh Nhân đột nhiên mở to mắt quay đầu đối Tiêu Vân Hải nói. Vân Hải, có thể hay không giúp ta viết hai bài hát? Diệp Vĩnh Nhân gần 2 tháng tới vẫn luôn ở chủ bị hắn thứ 50 chương album, lại là hiệu quả cực nhỏ. Làm hoa hạ nổi tiếng nhất thiên vương cấp ca sĩ cùng hắn ký đĩa nhạc ước Thiên Lai công ty tự nhiên không dám chậm trễ, vì hắn góp nhặt ước chừng thượng trăm ca khúc. Diệp Vĩnh Nhân dùng một tuần thời gian, đối chúng nó tiến hành rồi nghiêm túc chọn lựa, từ giữa tìm ra 6 đầu phi thường không tồi ca khúc, tính cả chính hắn viết 4 bài hát thấu thành một chương album. Đường hắn chuẩn bị bắt đầu lục ca thời điểm, người đại diện Lý Tông Dân mang theo Triệu Uyển Tình kia trương ít nhất còn có ngươi tìm được rồi hắn. Sau khi nghe xong chỉnh trương album sau, Diệp Vĩnh Nhân thật sâu mà thở dài, cả người tựa hồ có chút uể oải không phấn chấn. Cùng Triệu Uyển Tình album so sánh với, nguyên bản cảm thấy phi thường không tồi ca khúc lúc này thế nhưng làm hắn cảm thấy như thế khó nghe. Ngay cả chính hắn viết ca khúc cũng trở nên tựa hồ không thế nào dễ nghe. Vì thế, hắn đem những cái đó ca toàn bộ vứt bỏ, lại lần nữa bắt đầu thu thập ca khúc. Trải qua 2 tháng nỗ lực rốt cuộc làm hắn được đến 6 đầu nhưng xếp vào đỉnh cấp ca khúc, hơn nữa chính mình viết 2 đầu thấu ra 8 đầu, chỉ cần lại tìm được 2 bài hát là có thể tạo thành một chương càng thêm hoàn mỹ album. Chính là tưởng lại tìm 2 đầu đỉnh cấp ca khúc há là dễ dàng như vậy sự tình. Trên thực tế, hắn đã sớm tưởng hướng Tiêu Vân Hải mời ca. Chỉ là lúc trước hắn vì Nghiêm Khôn, đã hướng Tiêu Vân Hải muốn Giang Nam Tào Tháo 2 đầu kinh điển ca khúc ở buổi biểu diễn thời điểm còn cho chính mình viết một đầu Sói Đói Truyền Thuyết. Những người này tình chính mình đều còn không có còn đâu, lại làm hắn đi tìm Tiêu Vân Hải, Diệp Vĩnh Nhân thật đúng là mở không nổi miệng. Hơn nữa Tiêu Vân Hải vẫn luôn ở vì chính mình điện ảnh cùng album bận rộn, hắn cũng không hào quấy dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình liền như vậy kéo xuống dưới thẳng đến hôm nay, nhìn đến Tiêu Vân Hải lại dễ như trở bàn tay lấy ra 2 đầu kinh điển ca khúc, Diệp Vĩnh Nhân mới ra mặt dày hướng Tiêu Vân Hải mời ca. Nói lời này thời điểm, Diệp Vĩnh Nhân thậm chí đều cảm thấy chính mình mặt nhiệt nóng lên. Tiêu Vân Hải cười nói, hảo nha, không thành vấn đề. Diệp Vĩnh Nhân ngẩn người, sau đó cao hứng nói, ngươi thật sự đáp ứng rồi. Tiêu Vân Hải cười nói, còn không phải là 2 bài hát sao? Đơn giản thực, như vậy đi, cho ta nửa tháng thời gian, ta nhất định cho ngươi 2 đầu kinh điển ca khúc. Diệp Vĩnh Nhân nói, thật tốt quá, nói thật ta đều ngượng ngùng hướng ngươi khai cái này khẩu. Tiêu Vân Hải nói, này có cái gì, lấy chúng ta quan hệ, nơi nào dùng đến khách khí như vậy. Diệp Vĩnh Nhân cười, nói, ngươi nói rất đúng, về sau, có chuyện gì, trực tiếp cùng ta nói một tiếng, tuyệt đối không hai lời. Tiêu Vân Hải cười nói, yên tâm, thiếu phiền toái không được ngài. Ta có thể nghĩ đến nhất lãng mạn sự, chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi biến lão, ngươi còn vẫn như cũ đem ta trở thành trong lòng bàn tay bảo. Triệu Uyển Tình biểu diễn xong cuối cùng một câu, hiện trường vang lên tiếng sấm vỗ tay. Này bài hát quá tuyệt vời, ta đều phải hòa tan. Ta có thể nghĩ đến nhất lãng mạn sự chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi biến lão. Quá lãng mạn, ta như thế nào có một loại muốn khóc xúc động, trở về nhất định phải lại hào hào nghe một lần, sướng cho ta bạn gái nghe. Triệu Uyển Tình thật sâu mà cúc một cung, sau đó về tới chính mình vị trí thượng cùng Tiêu Vân Hải nhìn nhau cười. Từ Quân nói, không hổ là được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ, này bài hát sướng ta nước mắt đều phải rơi xuống. Phía dưới là được hoan nghênh nhất nam ca sĩ giải thưởng cho mời trao giải khách quý ca sau Lâm Ngọc Oánh cùng Thiên Hậu Tôn Tịnh. Tôn Tịnh cùng Lâm Ngọc Oánh tay nắm tay, từ hậu đài đi rồi đi lên. Từ Lâm Ngọc Oánh biết được Tiêu Vân Hải có được chính mình cùng Tào Hoa Cường video sau, trước mặt ngoại nhân tuy rằng như cũ là cái loại này phi dương ương ngạnh đức hạnh, nhưng ở Tiêu Vân Hải trước mặt lại là ngoan giống chỉ tiểu bạch thỏ. Hai người gặp mặt số lần vốn là không nhiều lắm, liền tại đây hữu hạn 1-2 lần gặp mặt chung, Lâm Ngọc Oánh luôn là ý cười doanh doanh, đối hắn phi thường cung kính, một ngụm một cái Tiêu lão sư kêu, cái này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả Vương Lâm đều nhịn không được hỏi Tiêu Vân Hải, này Lâm Ngọc Oánh có phải hay không uống lộn thuốc? Tôn Tịnh là nhãn hiệu lâu đời thiên hậu, năm nay có hơn 40, ở giới ca hát địa vị phi thường cao. Nàng khẽ cười nói, Ngọc Oánh chúng ta vẫn là trước xem xong nhập vây danh sách rồi nói sau, được không? Lâm Ngọc Oánh cười nói, hảo nha, lần này nhập vây được hoan nghênh nhất nam ca sĩ trừ bỏ Tiêu Vân Hải ngoại còn có Hạ Thừa Phong, Nghiêm Khôn, Trần Hoan, Triệu Truyền Kỳ, loại Diên Lượng. Trên màn hình lớn đem 6 vị ca sĩ theo thứ tự giới thiệu xong sau, Tôn Tịnh nói. Đều là soái ca nha. Ngọc Oánh, ngươi nói bọn họ giữa ai có khả năng nhất được đến cái này thưởng nha. Lâm Ngọc Oánh nói, Tôn Tỷ, ngài đây là làm ta đắc tội người nha. Bất quá, lòng ta đã có người được chọn phòng chừng 8-9/10. Tôn Tịnh cười nói, vậy ngươi liền trộm nói cho ta là ai? Ta nhìn xem ngươi đoán trước cùng phong thư bên trong tên có phải hay không nhất trí. Hảo nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Oánh nhếch lên mũi chân, ở nàng bên tai, nhẹ nhàng nói ra một cái tên. Tôn Tịnh gật gật đầu, nói, ta đã biết, chúng ta liền nhìn xem ngươi suy đoán đúng hay không. Nói xong, Tôn Tịnh mở ra phong thư, nhìn danh sách liếc mắt một cái, nói. Ngươi đoán đúng rồi, chính là hắn. Lâm Ngọc Oánh cười nói, cái này cũng không khó đoán. Tôn Tịnh hô, làm chúng ta chúc mừng Vân Hoàng Tiêu Vân Hải đạt được được hoan nghênh nhất nam ca sĩ giải thưởng. Cho mời Tiêu Vân Hải lên đài trao giải. Đến bây giờ Tiêu Vân Hải là liền chiến liền tiệp đã liên tục lãnh 8 lần thưởng. Tuy rằng cái này giải thưởng hàm kim lượng phi thường cao, nhưng hắn trong lòng thật sự là đã kích động không đứng dậy. Cách chương.